Tôi hỏi đi là tôi hỏi này có cái xe nào giống cái xe của Việt Nam hết á. Thì ta giờ này là tôi lên ta và đồng thời đó mấy ngày không uống nước đó, là cái miệng nó khô đó. Bởi vì biết mà thí dụ cổ ngưng thở thì nói là cổ vẫn thở đều đều vẫn ngái rất là ngon. Càng tụt cổ càng ngái. Có ngái không? Ngái rất là đúng. Ngái suốt 3 ngày. Ngái 3 ngày luôn. Và tất cả những người khác đây là thầy tự niệm nhắc lại cô cũng như mình cô đơn đó, cô đơn dữ lắm, cô đơn mà thầy tự niệm còn nghe đó, sư phụ nghe luôn mà lúc đó là cổ gọi điện thoại lên, cổ nói đau quá sư phụ ơi cô la đó hả, thầy mới bảo cứ vô một phim hoài thay vì 4 tiếng một lần mà cỡ chừng 3 tiếng là bảo cứ đòi thuốc nữa, mà cô Nguyên Anh này cổ không đau mà cổ không có ăn là coi như cả tuần rồi không uống cũng mấy ngày rồi mà như vậy đó. Thường thường mà như vậy nó sẽ đau, nhất là không uống cái gì, không uống là không có nước. Không nước là đương nhiên là cái oxy nó xuống hoặc là cái máu nó đập, và đồng thời cái tim nó cũng sẽ ngày hôm qua là nó xuống còn 20 mấy đó, rồi thì như vậy lên giờ nó đều đều 95-93 mấy tim đó. Mà mặt hồng hào như là thông phấn nó chết mình ấy. Ngáy không hả? Cái mặt hồng không? Dạ không. Trời ơi, tụi lít mà nó làm đi đánh má hồng ngay chỗ này hai bên nữa. Má càng hồng mình càng tái. Mà cổ hồng thiệt rồi chúng ta tái. Tái. Tôi có lẽ là ông địa tạng không thương mình, không cách bất quyền. Vâng, cỡ này là lên ra chịu không nổi đâu đó. Thành ra là con đứt lên trước thế bà ngủ mà tôi thèm. Con chết thì có gì cũng sướng ha. À, giờ chưa thấy gì thấy không? Không có thấy. Chết cái này không đau đến giờ mà cái nằm bốn còn thầy tờ cứ tờ cái này cái lúc này lúc kia. Mà bổn thức thì biết. Bổn thức biết. Biết ra mới hiểu. Còn tóc còn chảy nước mắt mà, dạ, cảm động đó. Đó, đó. Thì vậy đó. Sướng quá trời. Mà không hiểu sao mà bả không ăn không uống mấy ngày rồi, cái tuần không ăn phải không? Cái tuần không ăn. Dạ, trước nay cũng không có, không đạo. 3 ngày là không uống rồi đó. 3 ngày nay là không uống rồi đó. Yeah. Mấy người kia là hấp định mình đi la mình cậu nó chạy vô cho thuốc được luôn, nó hấp định nó cũng thèm vô luôn đó. Còn cái ghê của cô Nguyên Anh này nó lạ đó, hơi chẳng tiếp tiếp nè. Thật ra đó chúng ta thấy là một người đệ tử họ nằm ở trong cái giường lâm chung này đó thì bằng mọi cách thì chúng ta cũng phải là bây giờ phải tụng niệm thôi nha. Quý vị thấy rằng đó là tụi con nó thì còn tụng thì tụng biết, còn thầy còn nhiều trách nhiệm lắm, hoài cái chuyện mà tụng cho trước khi ba tắt thở rồi khi ba tắt thở rồi đó phải 8 tiếng nữa, yeah. Phải không? Yeah. 8 tiếng rồi có thành công hay là thất bại nó đuổi chuyện hết, yeah. Nha. Nhưng mà cái đó là cái bổn phận rồi, mình phải phải làm. Tại vì khi mà người ta lúc khỏe mạnh người ta theo mình, thấy không? Nhưng mà bây giờ cái đoạn cuối là cái đoạn rất quan trọng mà tụi con thấy là cái sư phụ lo cho tụi con ở đoạn cuối cuộc đời. Mặc dù tụi con chưa chết nhưng mà nhìn, yeah, những cái người mà đã bạn đồng tu được lo thì tụi con biết rằng sư phụ cũng không có bỏ tụi con, yeah. Thấy không? Cho nên á, nói ra là cái trách nhiệm mà mở cái làng á là cái làng nó dễ lắm nhưng mà nó cũng khó, rồi để mà cho nó lên cái làng á nó cũng còn khó hơn, rồi cái độ cưới cuộc đời đó để hội niệm đó nó còn khó. À, không có cái làng ở chung như vậy đó thì người đông hội niệm thì nó xin lỗi đó, cái ba hội niệm ở ngoài họ tụng dài thời rồi họ bỏ họ chạy à, chứ họ có chuyện làm họ đâu có thể họ tụng được như mình đâu, nhé. Cho nên thầy cứ sắp tới quý vị còn khỏe thì cố gắng là vô làng ở, đừng có ở hoài để mình tạo được công đức. Còn nếu mọi cứ thương cháu thương con đó, nó quý vị thấy bây giờ cũng cháu cũng bỏ mà con cũng bỏ thôi, đó là cái điểm mà thầy muốn quý vị nhắc nhở hoài. Tôi biết rằng mẹ thì phải thương con, nhưng Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình nó phải tích lũy công đức. Thì cô này đó là thầy biết chắc cổ, con gái nó là cổ hồi còn trẻ là có cái hiệu sát rất là nhiều. Mà bây giờ nó nếu muốn không xanh thì không xanh làm sao? Thấy không? Bây giờ cái gì gọi về Việt Nam để nhờ người ta mua thì người ta đặt, ta bắt thì nó đâu phải là phóng sanh. Quý vị làm ăn thì cái nghiệp là nhốt vậy ta nữa. Ở Việt Nam nó có cái điều đó không? Đó. Cho nên không phải vậy phóng sanh đâu nha. Rồi bây giờ thầy hãy tiếp về kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là quán tới cái hình ảnh của Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bảo A Nan và bà Hoàng Hậu Di Đề Hi. Bây giờ tới cái phần quán cái tướng của Đức Phật A Di Đà. A Nan phải biết Phật Vô Lượng Thọ thân như là trăm ngàn muôn ức sắc vàng diêm phù đà trời giả ma, thân Phật cao 60 muôn ức na do tha, hằng hà sa do tận cao không quý vị? Nha, con có cái máy nào đó bấm cho thầy. Có một cái máy tính, một cái phone nào có cái máy không? Có tính đó. Nha, rồi. Nhỏ gì ngồi dưới tính dùm cho thầy nha. Một do từng á là 20 dặm. À, 20 dặm. Mà Đức Phật cao 60 muôn ức. Một, 10, trăm ngàn. Một muôn là bao nhiêu? Vạn là 10 ngàn, muôn là 100 ngàn. Ức na do tha, hằng hà sa do từng, tức là Đức Phật có hàng ngàn cái sông hằng, hằng hà sa là các sông hằng, mà nhân lên mỗi một sông hằng nó có tỷ tỷ tỷ tỷ cái hồ cát, thì mỗi một hồ cát nghiêng cho cái do từng ba tiếng nó ra luôn, nghĩa là bất khả tư nghị, thành ra nó lớn lắm. Thế là đó, bạch hào ở giữa hai cái mài sôi lên hủ quyển chuyển như năm tòa núi Tu Vi. Cái ở giữa cái chân mày của Đức Phật nó có cái tướng là cái có một cọng lông mày trắng, nó xây nó uyển chuyển, nó xối lại như là năm cái hòn núi Tu Di. Bởi vì mà trong kinh đó A Di Đà Phật thân kim sắc nên tướng hảo quang minh vô động luân bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di. Mình đọc qua mình không biết mà trong kinh này nói là cái nó to lớn bằng năm cái hòn núi Tu Di. Cái đó mình tụng của ai phải không? Nhưng mà không hiểu nói gì đó, ngũ Tu Di là cái gì? Bạch hào uyển chuyển. Bạch là trắng, hào là cái cộng quang, nó có cái hào quang. Nó xối uyển chuyển, nó xối ra to lớn bằng năm cái ngọn núi Tu Di. Rồi tháng một trừng thanh tứ đại hải, mắt Phật như bốn cái biển. Tức là biển gì? Biển Thái Bình Dương, biển Đại Tây Dương, bản gì đó? Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, tất cả là bốn cái biển đó. Giờ con mắt Đức Phật nó trong, nước biển là màu xanh. Thành ra giờ trong kinh này là diễn tả rõ hết á. Mặt A Di Đà đó, cái con có Đức Phật này có cái con mắt nó xanh biếc, các lỗ nơi thân của Phật phóng ánh sáng ra như núi Tu Di. Diên quang của Phật ấy trăm ức đại thiên thế giới, trong diên quang ấy có trăm vạn ức na do tha hàng ngà sa quá Phật. Ngoài ra Phật Di Đà ngày đứng rồi mà đôi chiếc lông của ngài cái phóng hậu quang tới đâu là điều có quá Phật A Di Đà rất là nhiều. Cho nên khi mình giảng sanh thượng phẩm á thì đích thân cái Phật A Di Đà đó, nhưng mà thường thường á trung phẩm thì Đức Quan Thế Âm và Đại Thế Chí, mà hạ phẩm là quá thân của Phật, ngài hiện ra cho mấy thân đó. Vì thế mỗi quá Phật cũng có đông nhiều vô số quá Bồ Tát làm thị giả. Tức là trong cái kinh Vô Quán Vô Thọ này nói là mỗi ông Phật Di Đà đều có quán xung quanh, đều có đứng quan Thế Âm. Mỗi cái ông biến hóa của Phật cũng đều có quan Thế Âm đứng bên, Bồ Tát Đại Thế Chí đứng bên. Thân Phật Vô Lượng Thọ có 8 dạng 4 ngàn tướng, trong mỗi tướng đều riêng có 8 dạng 4 ngàn tùy hình hảo, trong mỗi hình hảo còn có 8 dạng 4 ngàn quang minh, mỗi quang minh chiếu khắp thập phương thế giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật chẳng bỏ sót. Tại sao giờ này Đức Phật Di Đà phóng quang không có ngại mà tại sao mình không thấy? Thật ra đó, tại vì cái tâm niệm của mình đó, nó bị những cái trần cảnh. Thầy ví dụ cái này, ai mà có từng cha mẹ mà ở đoạn cuối cuộc đời đó mà yếu rồi đó, thì buổi chiều họ có thấy người ăn, ai có biết cảnh đó chưa? mình cũng ở trong nhà mình cũng thấy, nhưng mà ba má mình đồ cái ai ngồi đó thì mình thấy mẹ, là tại vì mình đang sống ở cảnh giới loài người này nó nặng nề lắm, có một áp lực, nhưng mà từ từ mình sắp rời khỏi cái cảnh giới loài người này đó, là cái phần thần thức của mình nó bắt đầu nó, thí dụ bây giờ mình nó 100% là cái linh hồn của mình nó gắn vào ở trong cái thân này, mà nói linh hồn là nói tiếng của người ông bà mình, mà nói là phần thần thức mắt tai mũi lưỡi thân ý là 6 cái thức đầu, rồi cái mặt na thức là cái thức thứ 7, cái rồi cái tạng thức là thức thứ 8 nha. Thành ra khi đó bây giờ mình đang khỏe mạnh không, mình quản á, mình chưa hết thọ mạng đó, thì những cái thức đó, thức nhãn thức nó nằm ở con mắt mình 100%, nhĩ thức nó nằm ở lỗ tai mình 100%. Nhưng mà lúc mình yếu rồi đó thì cái nhãn thức đó, nó chỉ còn nằm ở loài người đó có 50%, và 50% ở thế giới của quỷ thần, cho nên mình thấy được cái người nó không đoạn thấy. Cho nên có những người mà họ tử có thầy đó, khi mà gần cuối mà những người mà sắp giảm sanh đó, mà họ tu mà họ sắp về tới cực lạc đó, thì họ đâu có thiên nhãn mà họ không biết. Nhưng bà lộn thầy phải sao mà tay con này con kêu nó bò mà con rửa hoài không hết, thì cứ kêu con cái là đem cái đồ để mà liên áp xịt thuốc rửa. Nhưng mà tại vì họ có thiên nhãn của cái cực lạc rồi, chứ họ thấy những con di trùng, những con dơm nó bò đầy thế này đó, có những người như vậy nha. À, cũng như vừa rồi đó, tiền nó đi qua nó về với ti rồi đó, chồng nó vô bệnh viện nằm, thì cái nó vô nó thăm cái đó, chồng nó cộng lên nó sao mà tối này người ta đông quá đi, ta ngồi trong phòng anh người ta nói chuyện ngủ không được. Như vậy có phải là có nói chuyện con có nghe không, phải không? Tiền nó có không, thì nó thấy ai mà ngồi đông trong phòng trong bệnh viện đâu có cho đông vậy. Mà mỗi một người cái phòng ICU nó có cho người bệnh vô đâu không? Không. Nhưng mà thấy đâu nó gọi nó cầm lên, thì đó là thấy gì? Thấy người thế giới quỷ thần nha. Cho nên đó rất là dễ dàng. Thành ra là con nít á, thì tại sao nó thấy được người âm? Tại vì con nít á, nó là một cái phần thần thức, một cái linh hồn ở thế giới trung ấm. Khi nó nhập thai vào đó, thì từ thế giới trung ấm nó nhập vào đó, thì nó chỉ sinh khi nó đẻ ra đó, đứa nhỏ đó mới 50% nó ở thế giới loài người, mà 50% ở thế giới của quỷ thần. Cho nên tối đó, nó khóc ta là chết tại lúc ban đêm mấy con ma quỷ lại nó đựng nền nó khóc như là khóc già đề, thí hiểu thầy nói không? Rồi nó lớn từ từ đó, thì nó tới 2 tuổi thì nó chỉ còn có 40% ở thế giới quỷ thần và 60% thế giới loài người. Rồi tới 3 tuổi thì nó là chỉ còn 30% thế giới quỷ thần. Rồi từ từ nó đi lại rồi người nó không thấy nữa. Đó là những cái thầy nói rất là khoa học nha. À, cũng như có những người mà họ từ cõi trời hay rớt xuống, lúc đầu đó là họ có cái giác quan thứ 6 rất là bén nhạy. Chẳng hạn như tụi con, những người ngồi đây thì bảo đảm tụi con có những giấc mơ khi còn trẻ đó, tụi con thấy tụi con ở những cái cảnh giới nào nó đẹp đó, ở chùa, ở núi tụi con quơ cái là tụi con bay đó, tụi con đã từng thấy cảnh đó chưa? Thì cái đó là tụi con từ cõi trời mà tụi con rớt xuống, cho nên đó, những cái cảnh đó nó còn nằm trong tạp thức, mình cho thấy mình bay mình ở những núi non. Rồi có những cái cảnh đó mà mình chưa bao giờ đến, mà tự nhiên mình đến mình thấy nó quen đó. Thì cái đó là đời trước mình đã ở cái chỗ đó rồi. Cho nên giải thích rất là khoa học, chứ không có gì mà nha. À, cho nên nó quý vị biết mình học đi xuống đây rồi, từ từ mình bị cái thân tiếng đại này nè, nó che mờ hết nha. Cho đến khi á, mà từ từ lúc đó chung á, từ từ á, cái nghiệp của người mình không có, mà mình đi qua cái nghiệp mà của cái loài kia, thì từ từ á, mình bớt cái nghiệp, cái thấy của con loài người, bớt cái thấy của con mắt thịt, mà bắt đầu có con mắt của chư thiên đi dài dài lên nha. Đó. Cho nên tụi con thấy mà khi mà nói như vậy đó, mình không thế nào tưởng tượng được. Tại quý vị thấy có những cảnh giới như là ngài Mục Kiều Liên, ngài một bữa nọ ngài nói chuyện với một số cái vị tăng ở trong cái Đức Phật đang thuyết pháp, mà hồi xưa Đức Phật thuyết pháp có microphone không quý vị? Không. Không có. Cho nên ngài Mục Kiều Liên ngài mới nói với ngài Xá Lợi Phất nha, bây giờ thôi sư huynh ngồi đây nghe Đức Phật thuyết pháp, tôi bay thử coi cái âm thanh Đức Phật đi tới đâu, ông bài riết ông vẫn còn nghe tí thế hết, ông bài riết ông bài riết ông bài riết ông lạc vô trong một cái lúc đó là ông lạc vô trong một cái pháp hội của Đức Phật, tu di tướng Phật này ở đó. Thì lúc đó chư Phật ở thế giới là họ lớn lắm, cái họ đang ngồi ăn chay ăn tới giờ trưa ăn cơm, thì ngài Bụt Trợ Liên ngài đáp trên cái bát của một cái ông thầy có chiếc cơm á. Thì lúc đó cái ông thầy cũng đưa tay mở và bạch Thế Tôn, tu di tướng Phật, ở trên cái bát con có một con gì nhỏ xíu mà nó giống người lắm, ít xa con người à, nhưng mà sao nó nhỏ xíu, nó đang bò bò trên cái chén của con. Phật nói chớ nói như vậy, đó là thần thông đệ nhất đệ tử Bụt Trợ Liên của Đức Bổn Sư. Ông hiện lớn lên đi. Ngài mới dùng các hiện lớn hỏi tại sao tôi đến đây, dạ con muốn biết tiếng thiên pháp của Đức Bổn Sư đi xa không, con đi tới đây vẫn còn nghe. Ngài nói là âm thanh của chư Phật thấu suốt mười phương, à, chứ không thể nào ông đi hết được. Đó. Ông bay biết rồi, ông bay về không được, ông phải nhờ Đức Phật, tu di Đức Phật đưa ông về, nó cái gì, phải không? Cho nên nó cái gì thấy thân tướng thì mỗi cảnh giới nó đều lớn, nó nhỏ, nó khác nhau hết trời à. Cho nên đọc tới cái này quá quá không nổi. Thế là ngày cao lớn nó thành ra tôi ra đây cái này tôi quá không được, tôi chỉ nhìn thấy Đức Phật của mình thôi. Nhưng mà giờ tôi ra cái gì ra quán cái Phật Di Đà của mình ở ngoài nghe chúng tộc quán được không? Đưa vô được, nhưng mà quán cho cái này tôi chịu thua. Chịu thua. Nhưng mà sau cùng tôi lấy cái hình của Đức Phật Di Đà để cái hình này tôi quán thì không bớt. Quán, tôi quán đầu tiên tôi quán cái hình này. Rồi từ từ tôi cứ nghĩ là nó buông ra, kiểu như cái dung vậy. Đưa ra, đến không còn thấy được Đà nữa. Thì tôi quán cái đó thì ok. Nhưng mà đầu tiên phải quán từ cái hình ảnh của quen thuộc mà chúng ta thường sử dụng. À. Quang minh chúng hảo của Đức Phật Di Đà chẳng thể nào nói hết, chỉ nên nhớ tưởng khiến tâm nhãn được thấy, thấy sự ấy liền thấy tập phương chiếm khắp tất cả chư Phật. Vì thấy chư Phật nên gọi là niệm Phật tam muội. Quán tưởng đây gọi là quán thân tất cả Phật. Vì quán thân Phật nên cũng thấy tâm Phật. Tâm Phật là đại từ đại bi, dùng từ vô duyên nhiếp họ các chúng sanh. Người tu Pháp quán này bỏ thân đời ác sanh trước chư Phật được vô sanh nhẫn. Vì vậy nên người trí phải buộc niệm quán kỹ Phật vô lượng thọ. Từ một tướng hảo mà vào chỉ quán cái lông trắng giữa hai mày khiến tất cả được rõ. Bây giờ Đức Phật nói trong kinh này là không thể nào quán hết chỗ này được. Mình chỉ quán từ cái ông Phật mà mình thấy hàng ngày đó, rồi mình quán từ từ đó, nó sẽ đưa vào trong hình ảnh. Thầy chỉ nói vậy thôi. Bây giờ đó, người nào có mẹ chết đưa tay lên giống như thầy không? Ai có mẹ qua đời rồi, cái hình ảnh của mẹ mình mất đem mấy chục năm rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ thầy nói tôi có nhắm mắt là hình dung được mặt mẹ mình không? Đó, thì nó giống như vậy đó, là nó phải tại vì nó đưa vào trong tạm thức, đưa vào trong tạm thức nó không quên được, thấy không? Rồi bây giờ đó, cái trường học của quý vị hồi còn ở Việt Nam đó, quý vị học trường Gia Long, học trường Trương Dương, quý vị học trường Marie Curie, nó học ở đâu á, thấy không? Trường Chiêu Giang An, nó cứ trường học nào, nhưng mà nó học ở đâu trong tạm thức mình. Bây giờ thầy hỏi nhớ lại hồi quý vị học trường học trường nào, cũng thấy cái trường đó, cái cảnh là siêu nguyện học không? Rồi cái ông thầy dạy toán của mình hồi trung học, nó học đâu không biết. Nhưng bây giờ thầy kích động lại nó làm thì nó như vậy đó. Tại vì hàng ngày mình cứ gặp ông thầy đó, gặp ông thầy đó, thấy không? Cho nên đó, thì cái tu quán này là quán kiểu đó. Thay vì mình quán những cái người chúng sanh đó, thì mình đi đến cái chuyện là tạo nghiệp. Mình nhớ một cô gái nào đi, hoặc một thanh niên nào đó, thì từ từ nó đi đến cái nghiệp ái, phải không? Hoặc là mình không thích cái người đó, mà người đó cứ theo mình hoài thì nó trở thành thù. Cho nên tạo nghiệp, nhưng mà quán với Đức Phật đó, thì Ngài đó tâm thanh tịnh rồi. Cho nên đó, chúng ta quán như vậy đó, khi thích lúc lập chung đó, thì tôi biết đọc cái hạt giống của quý vị sẽ được như vậy. Thành ra thầy bắt buộc quý vị phải tu. Cũng như bây giờ cô Viên Ân, cô lúc còn khỏe, cô đã có niệm Phật này. Cô cũng thấy cái tượng Phật Di Đà như vậy rồi. Cho nên cái lúc mà cô nhắm mắt đó, thì cô đâu có thấy mà con mắt bây giờ trong kinh Địa Tạng nó có mắt mà không thể thấy được. có tai mà không thể nghe, phải không? À, muốn chết mà không được chết, muốn sống mà không được sống. Kẻ phàm phu, kẻ nam người nữ không có rõ được chuyện đó. Cho nên là giờ này cái nghiệp nó chưa có rõ ràng. Thì cho nên đó, mình lúc lập chung rồi nó cổ đâu còn nhìn bằng con mắt nữa, mà có dùng bằng cái tâm để biết. Cho nên thầy giải thích cái thấy bằng con mắt, nhưng mà người mù á họ thấy bằng con mắt không quý vị? Không. À, nhưng mà họ phân biệt tiền còn giỏi hơn mình nữa. Dạ, đúng rồi. Tờ nào bao nhiêu họ biết đó. Rồi, cần biết. Như vậy, quý vị thấy rõ ràng như vậy là họ thấy bằng cái cảm xúc ở bàn tay. Họ dùng thân để thấy. Thấy không? Rồi bây giờ đó, tụi con có con rồi đó, tiếng khóc của con, tụi con biết không? Thấy không? Nó ở đâu đó, dùng cái thứ mà nghe ché rồi là biết con của mình khóc rồi. Cái nó thấy bằng, tụi con có thấy không? Nó thấy bằng nhưng mà thấy bằng cái biết đó. Thì ví dụ thì con sẽ thấy rõ. Thành ra chúng ta lâu nay là chạy theo lớp mà chúng ta quên chúng ta có cái khả năng rất có thứ ba rất là bé nhạy. Cho nên người mù đó là họ biết hết rồi, ở trong này con quỷ nhã nó còn ở đây không? Bữa nay em thấy nó hả? Vâng. Thì mấy cái người mà họ mắt mù rồi đó thì họ sử dụng cái con mắt bằng thứ ba nhiều hơn. Thành ra quý vị để ý là không phải chúng ta có một con mắt này đó, tại vì chúng ta sử dụng quen rồi chúng ta quên con mắt đó. Là các người mà họ tu để họ mở thực nhãn mà có cái cách đặc biệt để họ sẽ họ dính vào con mắt này để họ sử dụng con mắt thứ ba nè. Đức Phật bảo A Nan và bà Vi Đề Hy đã thấy vô lượng thọ Phật tỏ rõ phân minh rồi, kế cũng nên quán Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị thấy ở trong này như sư phụ cũng có duyên với Đức Quan Âm nhiều lắm. Nhiều khi cái hình ảnh Di Đà thầy phải quán nhớ của Đức Quan Âm hầu như là nó đập cho thầy từ nhỏ sao. Quý vị thấy Đức Quan Âm, tụi con không cần dẹp, tụi con quán trong tâm Đức Quan Âm được không? Được. Đó là cái duyên của mình với nhiều đời của Ngài. Bồ Tát này thân cao 80 vạn ước ro do thai do từ, cũng cao dữ lắm, thân màu tử kim, đỉnh có cái nhục kế, cổ có diên quang, mỗi phương diện đều 100.000 do từ, trong diên quang có 500 quá Phật. Như Thích Ca Mâu Ni, mỗi quá Phật có 500 quá Bồ Tát và vô lượng chư thiên làm tỷ giả. Trong ánh sáng toàn thân hiện tất cả sắc tướng của chúng sanh trong lục đạo. Trên đỉnh có thiên quang và tỳ lân và ma ni vũ. Trong thiên quang có một quá Phật đứng cao 25 do từ. Quý vị thấy ở trong cây Đức Quan Âm, quý vị thấy rồi gì? Cho cái nón của Ngài nó có một cái quá Phật, phải không? Nó đều cái lỗi này mình làm nhỏ xíu con gà chưa được mấy in. Nhưng mà ở trên cõi Cực Lạc hình thật của Đức Quan Âm là cao tới 25 do từng. Cái quá Phật trên đầu của Ngài ấy, đó là cái gì đó, 25 mà nhớ cả 20 mai nó cao cỡ nào. Đó. Mặt của Quan Thế Âm Bồ Tát như màu vàng diêm phù đàn, lông trắng giữa hai mày đủ chất thích bảo, chiếu ra 84.000 thứ ánh sáng. Mỗi mỗi ánh sáng có vô lượng vô số 100.000 quá Phật, mỗi mỗi quá Phật có vô số quá Bồ Tát làm thị giả, biến hiện tự tại thập phương thế giới. Cánh tay như màu quá sen học có 80 ức ánh sáng vi diệu làm chuỗi đeo, trong chuỗi đeo ánh sáng ấy khẳng hiện tất cả sự trang nghiêm. Bàn tay màu 500 ức hoa sen đẹp, bàn tay 10 đầu ngón, mỗi mỗi đầu ngón có 8 dạng 4.000 lần, dường như ấn vân, mỗi lần vật có 8 dạng 4.000 ánh sáng. Ánh sáng ấy miệt diệu chiếu khắp tất cả, Bồ Tát dùng tay báo này tiếp dẫn chúng sanh. Lúc Bồ Tát Quan Âm các chân lên, dưới lòng bàn chân có tướng thiên bước lưng, tự nhiên hóa thành 500 ức đài quang minh. Lúc để chân xuống có hoa kim cương mani rải đất tất cả, không chỗ nào là chẳng đầy khắp. Các tướng khác nơi thân Bồ Tát đầy đủ những hình ảo như thân Phật không khác, chỉ có nhục kế trên đỉnh và vô kiến rảnh tướng chẳng bằng Thế Tôn. Đây là tướng sắc thân chân thiệt của Quan Thế Âm Bồ Tát gọi là Phật Quán thứ 10. Nếu người muốn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát nên tu quán ấy thì chẳng gặp các loại tai họa, trừ sạch nghiệp chướng, trừ tội sanh tử trong vô số kiếp. Quan Thế Âm Bồ Tát ấy chỉ nghe danh hiệu còn được phước vô lượng, huống là quán kỹ. Nếu người muốn quán Quan Thế Âm Bồ Tát thì trước quán Nhục Kế, sau quán Thiên Quang, các tướng khác cũng theo thứ tự mà quán kỹ. Điều phải tỏ rõ như nhìn trong bàn tay, quán như đây gọi là chánh quán, nếu quán khác thì gọi là tà quán. Kế đó quán Đại Thế Chí Bồ Tát, Bồ Tát này có thân tượng lớn nhỏ đều đồng như Quan Thế Âm Bồ Tát, viên quan mỗi mặt đều 125 do từ, chiếu 250 do từ, ánh sáng toàn thân chiếu thập phương quốc độ màu tử kim, chúng sanh có duyên thải đều được thấy. Chỉ thấy ánh sáng một lỗ lông của Bồ Tát này, liền thấy quang minh tịnh diệu của vô lượng chư Phật mười phương. Vì vậy nên đặt hiệu Bồ Tát này là Vô Biên Quang, dùng ánh sáng trí huệ chiếu khắp tất cả, khiến lìa tam đồ được vô thượng lực, nên Bồ Tát này có tên là Đại Thế Chí. Thiên quang của Đại Thế Chí Bồ Tát có 500 hoa báo, mỗi mỗi hoa báo có 500 đài báo. Trong mỗi mỗi đài, tướng dài ngắn của quốc độ thanh tịnh vi diệu, chư Phật mười phương đều hiện rõ, nhục kế trên đỉnh như hoa bát đầu ma. Trên nhục kế có một cái bình bát đựng các ánh sáng, thập hiện thực sự các thân tướng khác như Quan Thế Âm Bồ Tát không khác. Lúc Đại Thế Chí Bồ Tát bước đi, thập phương thế giới tất cả chấn động. Đương lúc đất động có 500 ước hoa báo, mỗi mỗi hoa báo trang nghiêm cao rõ như cực lạc thế giới. Lúc Bồ Tát này ngồi, quốc độ thất vũ đồng thời dao động từ hạ phương kim quan Phật thế giới, nhận đến thượng phương quang minh vương Phật thế giới. Trong phạm giữa ấy, vô lượng vô số phân thân vô lượng thọ Phật, phân thân Quan Thế Âm Bồ Tát, phân thân Đại Thế Chí Bồ Tát thải đều quan tập cực lạc thế giới, chặt đầy hư không, ngồi tò liên qua, diễn nói diễn pháp, phổ độ chúng sanh. Tu pháp quán này gọi là quán thấy Đại Thế Chí Bồ Tát. Đây là quán thấy tướng sắc thân thiệt của Đại Thế Chí, gọi là Phật quán thứ 11. Quán Đại Thế Chí Bồ Tát trừ vô số kiếp, vô số tội sanh tử, người tu quán này chẳng còn ở bào thai, thường du hành quốc độ thanh tịnh vi diệu như Phật. Pháp quán này thành rồi gọi là đầy đủ quán, Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Lúc thấy sự ấy rồi nên khởi tự tâm sanh nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong hoa sen ngồi kiết già, tưởng hoa sen rút lại, tưởng hoa sen mở ra. Khi mà mình quán từ cái tướng mặt trời lặn tới tám tướng đóng băng kêu là lưu ly, nghĩa là crystal, rồi quán tới cây báo ở cõi cực lạc, quán tới lầu cát, quán tới hoa sen to lớn, rồi quán tới thân tướng Phật Di Đà ở giữa bên trái Quan Âm, rồi quán dài dài tới Đại Thế Chí. Mà quán như vậy rồi đó thì bắt đầu quán tới cái hoa sen. Mình nghĩ tới cái hoa sen nhà mình quán, cái hoa sen nó lớn thì mình dặn sanh gì đó, mình ở trong hoa sen, rồi mình quán cái hoa sen, nó ban đêm nó đóng, nó khép lại, ban ngày mở ra, đó là quán. Mình sẽ tập quán, mình sẽ sanh gì đó, mình không ở trong bụng mẹ, mình không có bào thai mà mình kêu là quá sanh. Sau quán được Quan Âm Thế Chí rồi, nên khởi tâm mình sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong hoa sen mình ngồi kiết già. Phải quán tưởng hoa sen rút lại, tưởng hoa sen nở ra. Lúc hoa sen nở có ánh sáng 500 màu chiếu đến thân hoa sen nó nở ra, thì trên cực lạc thế giới nó có 500 màu sắc nó chiếu đến cái hoa sen. Tưởng mắt mở ra thấy Phật và Bồ Tát đầy cả hư không. Lúc nó quán tới đó rồi là mình mở ra, là mình nghĩ là trên cái bầu hư không này là tất cả đều có vô lượng chư Phật, Bồ Tát đầy cả hư không, nước chim cây rừng cũng chư Phật phát ra âm thanh điều diễn nói diệu pháp, hiệp với 12 bộ kinh. Lúc xuất định nhớ giữ không mất, thấy sự này rồi gọi là thấy vô lượng thọ Phật. Cực lạc thế giới đây là phổ quán tướng, gọi là pháp quán thứ 12. Vô lượng thọ Phật, quá thân vô số của Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát thường đến chỗ này để gặp pháp. Đức Phật bảo A Nan và Bà Vi Đề Hy, người muốn chí tâm sanh cực lạc thế giới, trước nên quán tượng Phật vô lượng thọ cao một trượng sáu. Đầu tiên á, Đức Phật dạy không có quá cao như vậy, mà quá cao một trượng sáu. Một trượng là bao nhiêu quý vị biết không? Bên Tàu đó là cái đơn vị đo ngày xưa một trượng. Mình cứ nói hoài á, cái trường nó là một cái đơn vị của người Tàu thì xưa hồi đó, chỉ quá một trường sáu thôi. Một trường sáu thì nó cũng tương đương với khoảng là 2 mét thôi à, vậy thôi. Ở trên mặt nước mà đầu tiên mình quán cái tượng Phật Di Đà cao Phật 2 mét đó. Ngài đứng ở trên mặt nước qua xem báo, như trước đã nói, vô lượng thọ Phật, thân lượng vô biên, chẳng phải tâm lực của phàm phu mà nghĩ được, nhưng do nguyện lực đời trước của Đức Như Lai ấy, nên ai có tâm nhớ tưởng ắt được thành tựu. Chỉ tưởng tượng Phật được phước vô lượng, cũng là quán đủ thân tướng của Phật. A Di Đà Phật thật thâm như ý, nơi 10 phương quốc độ biến hiện tự tại, hoặc hiện thân lớn đầy khắp hư không, hoặc hiện thân nhỏ 1 trượng 6 xích, tức là 2 mét, hoặc là 8 xích, thân hình Phật hiện ra đều màu chân kim diêm quang, hóa Phật và hóa sen báo như đã nói ở trên. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát ở tất cả xứ thân đồng với chúng sanh, chỉ quán tưởng trên đầu, biết là Quan Thế Âm hay Đại Thế Chí. Hai đại Bồ Tát ấy trở Phật Di Đà khắp quá độ tất cả. Đây là tạm tưởng quá, gọi là quá pháp thứ 13. Đức Phật bảo A Nan và Bà Vi Đề Hy, người sanh cực lạc thế giới bậc thượng phạm thượng sanh ấy, nếu có chúng sanh nguyện sanh cực lạc thế giới, phát ba thứ tâm thì được giảm sanh. Những gì là ba tâm để ý nè? Một là trí thành tâm. Tụi con cũng tụng kinh, nhưng mà cái tâm không trí thành. Trong một cái thời kinh này quý vị có người tụng rất là chí thành, mà có người tụng mà không chí thành, quý vị có hiểu thầy nói gì không? Thứ nhất là, hai là thâm tâm. Thâm là sâu, tức là mình quyền quyền mà quyền chí thành rồi, mà còn phải là rất là sâu ở trong đó, chứ không phải là tạc cỡ ở ngoài đâu, thâm tâm. Và ba là hồi hướng phát nguyện tâm, là phải có hồi hướng công đức giảm sanh, tu cái gì làm cái chuyện gì cũng hồi hướng và phải phát nguyện sạch về cõi đó. Người đủ ba tâm này ắt sanh được là thế giới. Còn có ba hạng chúng sanh sẽ được giảm sanh. Những gì là ba hạng? Một là từ tâm bất sát, cái đầu tiên là có tâm từ không có sát hại, đủ các giới hạnh. Hai là đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa. Ba là tu hành luật niệm hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh cực lạc. Tu hành luật niệm tức là Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện sanh cực lạc. Người đủ các công đức này từ 1 ngày đến 7 ngày liền được vãng sanh. Đây là nói về một phần của kinh A Di Đà Tử Bộ này. Lúc sanh về nước ấy, vì người này tinh tấn dụng mạnh, nên A Di Đà Như Lai cùng Quán Âm Thế Chí vô số quá Phật trăm ngàn tỳ kheo thân văn đại chúng, vô lượng chư thiên cung điện bảy báo, Quan Thế Âm Bồ Tát cập đài kim cương cùng Đại Thế Chí Bồ Tát đến trước hành nhơ. A Di Đà Phật phóng đại quang minh chiếu thân hạt giả của các Bồ Tát, trao tay tiên tiếp Quan Thế Âm Đại Thế Chí cùng vô số Bồ Tát tán thán hạt giả quyết quyết sắc tấn tâm hạt giả. Hạt giả thấy rồi quan hỷ dụng bước, tự thấy thân mình ngồi đài kim cang đi theo sau Phật, nghe Phật hãy bóng tay bóng một cái hoặc sanh nước cực lạc. Sanh nước cực lạc rồi thấy sắc thân Phật A Di Đà đầy đủ các tướng, thế chư Bồ Tát sắc tướng đầy đủ, quang bên cây rừng báo diễn nói diệu pháp, nghe rồi liền ngộ vô sanh pháp nhẫn, chấm dứt luân hồi sanh tử. Trong thời gian giây lát đi khắp thập phương thế giới kính thờ chư Phật, ở trước chư Phật thứ đệ thọ ký, trở về mẫu quốc được vô lượng trong ngàn môn đà la ni. Đây gọi là người thượng Phật thượng sanh. Người thượng phẩm trung sanh ấy thấp hơn một bậc, người này bất tất thọ trì đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa, chỉ khéo hiểu nghĩa thú, nơi để nhất nghĩa tâm chẳng kinh động, thâm tính nhân quả chẳng quỷ bán đại thừa, đem công đức ấy hồi hướng. Quý vị biết cái chữ mà quỷ bán đại thừa không? Quý vị hiểu thế nào là quỷ bán đại thừa không? Dạ không có. Tức là đó, chúng ta nghe những cái câu kệ đó của những cái người mà thiền sư đó, họ nói trực chỉ vô tâm biến tánh thành Phật, mình không có tin nha. Mà mình nói rằng cái Đức Phật muốn tu phải trải qua bao a tăng kỳ kiếp, nhưng mà cái ý của các vị đại kinh điển đại thừa đó là Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đó là Phật thường bất khinh, phải không? Đúng không? Tức là mình đó, mình nghĩ thành Phật đó, là phải cái gì cao siêu lắm. Nhưng mà Đức Phật cái điển Đại Thừa đó, thì nói là mình Phật sẽ thành. Còn ở cái điển Tiểu Thừa đó, như bên cái Bắc, bên Nam Tông, thì họ chỉ nói trên thế giới này chỉ có một ông Đức Phật Thích Ca. Họ có thờ Phật khác nha. Cho nên nếu mà mình nghe cái đó là mình lại phỉ báng trên điển Đại Thừa, mình không tin đó, là mình đỏ. Cho nên không được phỉ báng trên điển Đại Thừa. Người thượng phẩm trung sanh đời này không có thọ thì đọc tụng kinh điển Phương Đại Đại Thừa, chỉ khéo nghĩa thú, khéo hiểu nghĩa thú thôi chứ không có đọc. Nơi để nhất nghĩa tâm chẳng kinh động, thâm tính nhân quả chẳng quỷ bán Đại Thừa, đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sanh cực lạc thế giới. Người có công hạnh như vậy, lúc lâm chung A Di Đà Phật cùng Quán Thế Âm Đại Thế Chí Vô Lượng Đại Chúng Dây Quanh cầm đài kim tử đến trước hành giả khen rằng: này pháp tử, ngươi hành Đại Thừa hiểu đệ nhất nghĩa, nên nay ta đến nghe tiếp ngươi. Đức Phật A Di Đà cùng ngàn quá Phật đồng thời trao tay hành giả ấy, tự thấy mình ngồi đài kim tử, chắp tay xiết cánh tán thán chư Phật, trong khoảng một niệm liền sanh cực lạc trong ao thất bảo. Đài kim tử ấy như hoa sen lớn, qua một đêm liền nở. Trung phẩm là về cái đó, không có nở liền, mà cũng vô cái hoa sen rồi đó, một đêm nó mới nở. Thân hạt giả màu vàng tử ma, dưới chân cũng có hoa sen bảy báo Phật và Bồ Tát đồng thời phóng quang chiếu thân hạt giả, mắt liền mở sáng nhan lướt tập trước, nên khắp nghe các âm thanh thường nói thập thanh đệ nhất nghĩa đế. Hạt giả ấy liền xuống kim đài lại Phật, chắp tay tám tháng Thế Tôn, qua bảy ngày liền được chặt thối chuyển. Vô thượng Bồ Đề liền có thể bay đi đến khắp mười phương, kính thờ chư Phật, ở trước chư Phật tu các tam muội, qua một tiểu kiếp được vô sanh nhẫn. Cái người thượng phẩm đó, thì lên đó, đó là thể bay đi liền, và coi như là có thể đi khắp mười phương thế giới, mà lên đó là coi như còn cái người đó lên đó là thượng phẩm là chứng vô sanh pháp nhẫn liền. Còn cái người trung phẩm một tiểu kiếp mới chứ, một tiểu kiếp là mười chúng tên có cái gì bấm Google cái một tiểu kiếp là bao nhiêu năm, không như Google cũng nói cái thầy tôi quên là nghĩa là 16.000 hay là 16 triệu năm gì đó. 16 triệu năm của cõi ta bà, 16.789 gì đó. Thông tin đấy, con sẽ câu gỗ lên 16 triệu năm. 16 triệu là năm mấy? 16 triệu lẻ đó, hơn nữa. Con khắp con sợ tử lắm đó mà. Chứ không phải là lên là thành Phật liền đó. 16 triệu mấy năm? Là 16 triệu, mấy trăm ngàn năm đó. 789 năm đó. 16 triệu năm dài không có gì? Dài, dài, dài. Lên đó rồi đó mà trung phẩm á. Bởi vậy Đức Phật cũng khuyên mình như ráng tu một ngày một đêm đó, mà tu ở cảnh mà khổ này đó, lên trên đó, trên đó tại vì tôi nó sướng lắm. Họ không, không tại vì họ lên đó mà cho quý vị sống hoài không chết, nó như là thọ mạng vậy đó. Quý vị có chịu tu không? Nếu giả sử như bây giờ ở đây thì cho quý vị sống tới 1.000 năm thôi chứ đừng thêm nhiều, tôi mở lại đi đà tay vô không? Mấy bà vậy là mấy bà già mà theo thầy đa số là thầy mở cái đây 2008 là 2009 10 năm về trước á, thì mấy bà ở hàng sạch mấy rồi hả quý vị? Mấy bà mới vô bây giờ không phải lên hàng tám mấy, bảy mấy, tám mấy, tức là còn có cái bà kỹ sống 10 năm nữa là vô kiếm thầy online đi chứ còn mấy thầy khác đâu có nhận đâu. Bây giờ tôi thách quý vị đó, những bà già của tôi nè, thấy không, tôi cho cô Hồng Đức ngày mai đổ xăng đầy chở đi các chùa. Chùa nào mà nhận một bà đó Về cắn tiền không ai nhận đâu. Hả? Không ai nhận đâu. Chở tôi đi sao trước? Không, không. Không ai nhận. Tôi mấy chục năm rồi. Chức gia mấy chục năm rồi. Còn gần hoàn mấy năm rồi. Rồi, phải không làm cái bạc đất cao, làm cái resume. Vô đi, chở ông chồng với chiếc khai đi. Dạ, chưa là thượng trụ này, thấy không? À, con xin có cái resume, hỏi đang kiếm gì, dạ sư phụ con biểu là vô đây để xin nhập chúng. Con nói là thì trong đi 25 hạ rồi, thấy không? Nhận không? Không nhận đâu. Mai là con không có bệnh, con có bệnh, con một bệnh là một máu cao thôi đó. Còn con không có bệnh gì hết á. Nếu mà ông bà sử đấy, tôi mà nhận xin cô, tôi sẽ cao máu. Quý vị thấy đây, quý vị đây cái cảnh khổ nè. Nó cực lạc là cái ngọt bệnh, phải không? Ở đây thì cái gì nó cũng sai biệt hết. Trong này có người lớn là tháng bình đẳng với dân mà nghèo á, mà không có đi làm cũng thế, thì làm chính trong mấy điều điều hết à. Mà cái dân mà làm SSE á, là tiền đi làm của mình thì nó không có điều nhau đâu. Để nó khác nhau hết. Rồi cái phòng vậy đó, tuy vậy đó, nhưng mà nó cũng có phòng nhỏ, phòng lớn. Mà có người nào phước nhiều thì độ đập chắc không hết luôn. Hôm nay tôi thông cảm lắm. Tôi đi qua những người nào giờ hồi nãy tôi đi, hôm qua tôi đi chào ra cái phòng cô học sinh cái cũng mắc cỡ, mà thấy độ nhiều của tôi năm, nó bận, tôi buồn hiểu mà. Cô từ cái nhà ba phòng, mà dồn vô cái nhà có một phòng mà nhỏ xíu tự nhiên phải dư à. Thấy không? Đó, tôi thông cảm lắm, tại vì những cái đồ lặt vặt ta chắc thôi là chúng ta chỉ còn có giường ngủ thôi à, thấy không? Nhưng mà tụi con đó là thầy hiểu hết á, nghĩa là tu đi ở đây á, thấy bởi vì tu đi này á là cái thời gian á mà nó tiến tu từ cái hạ phẩm mà lên trung phẩm á, tu chỉ dần có được một tháng hai tháng nè, biết lúc. Nhưng mà ở kia tu tới 16 triệu năm mới lên được phẩm. Mình thấy cái kinh khủng, nhưng mà nó có cái là nó không có liên quan sinh tử, mà nó cũng không có những người ác, rồi nó trên đó ở với các bậc Bồ Tát, cho nên là mình không có phiền não. À, rồi đây nè, là cái một phẩm đó nè, nãy là nói là thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, vậy giờ là người thượng phẩm hạ sanh. Trong cái thượng phẩm đó, thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Thượng phẩm thượng sanh lên cái là chứng quả liền, yeah, thấy không? Yeah. Bài đi khắp mười phương chứng vô sanh pháp nhẫn. Thượng phẩm trung sanh lên cái nó qua sen không có nở, mà nó bút một ngày một đêm sao mới nở, nghe? Mà một ngày một đêm nó nở rồi đó, rồi phải nghe Đức Phật giảng pháp tu hành 16 triệu năm một tiểu kiếp rồi mới chứng quả. 16 triệu năm nó dài lắm con ơi. Hồi mất nước tới giờ bốn mấy năm mà thấy nó cũng thay tan rồi, thấy không? Đó. Rồi bây giờ đến người thượng phẩm hạ sanh này, có cái thượng phẩm nó có ba bậc, nãy có bậc thượng, bậc trung gì tới bậc hạ nè, của thượng nha. Người thượng phẩm hạ sanh ấy, người này cũng tin nhân quả, tụi con tin nhân quả không? Vâng. Chẳng quỷ bán đại thừa, tụi con có quỷ bán kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng không? Không. Chỉ phát tâm vô thượng Bồ Đề, tụi con có phát tâm là nguyện về cực lạc sau này tu hành thành Phật rồi độ chúng sanh trả nợ có không? Đó. Đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sanh cực lạc thế giới. Hành giả ấy lúc lâm chung A Di Đà Phật cùng Quán Thế Âm Đại Thiết Chí và chư Bồ Tát cầm hoa sen vàng quá làm 500 Phật đến rước. 500 quá Phật đồng thời trao tay khen rằng: này Pháp tử, nay ngươi thanh tịnh phát tâm vô thượng Bồ Đề, ta đến rước ngươi. Hành giả lúc thấy sự ấy liền tự thấy thân mình ngồi kim liên hoa, ngồi rồi qua lúc lên cái hoa sen rồi đó mà thấy Đức Phật chỉ lên hoa sen, nhưng mà lấy cái hoa sen rồi á, ngồi vô đó bay lên trển theo sau Phật liền được dày thật lạc ở trong Ao Thất Bổ. Qua một ngày một đêm hoa liên hoa sen mới nở, qua bảy ngày mới được thấy Phật nở, rồi bảy ngày sau đó mới được gặp Phật, nghe không? Dầu thấy thân Phật mà chẳng thấy tỏ rõ các tướng nào, chỉ thấy cái thân thôi, không thấy được cái mặt. À, sau 21 ngày mà mới thấy rõ hết, 21 ngày mới thấy được hết toàn thân. Nghe các âm thanh điều diễn diệu pháp, đi khắp mười phương cúng dường chư Phật, ở trước chư Phật, nghe thật thâm thất, qua ba tiểu kiếp mới được chức. Lấy 16 triệu dân cho ba. Bao nhiêu? 48 lắm, 49 lắm. 16 triệu nhân 3. Mẹ nãy mình cười cái tên 16 triệu trung phẩm, bây giờ mình hạ phẩm là mình phải tu thôi. Ba tiểu kiếp, ba tiểu kiếp mới trụ bậc quan hỷ địa, đây gọi là người thượng phẩm hạ sanh, đây gọi là pháp tượng hàng thượng phẩm giảm sanh, gọi là pháp quán thứ 14. Đức Phật bảo A Nan và bà Bi Đề Hy, người trung phẩm thượng sanh. Bây giờ nói tiếng trung nha, hồi nãy thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, bây giờ tới là cái gì? Trung thượng, trung trung và trung hạ. Nghe nè, người trung phẩm thượng sanh đấy, nếu có chúng sanh thọ trì ngũ giới, tụi con có ngũ giới chưa? Có. Trì bát quan trai giới, tụi con có bát quan trai giới lần nào chưa? Có. Tu hành các giới chặt tạo ngũ nghịch, có giết cha giết mẹ, phá hòa hồng tăng là Phật giải báo, giết A La Hán chưa? Chưa. Không có các tội lỗi đó, đem thiện căn này nguyện cầu sanh cực lạc thế giới. Hành giả lúc lâm chung an nhiên là Phật cùng các tỳ kheo quý thuộc dây quanh, phóng ánh sáng kim sắc đến chỗ hành giả, diệt nói khổ không vô thường vô ngã, 8 tháng xuất gia được lìa các sự khổ. Hành giả thấy rồi lòng rất vui mừng, tự thấy thân mình ngồi đài liên hoa, quỳ đài chắp tay đảnh lễ Phật, lúc chưa cất đầu lên liền được giảng sanh cực lạc thế giới. Hoa sen liền nở, lúc hoa sen nở nghe các âm thanh, 8 tháng tứ đế liền được A La Hán đạo, tam minh lục thân đủ mắt giải thoát, đây gọi là người trung phẩm thượng sanh. À, nó có một cái điểm, cái người này á lên là quá nở liền, nhưng mà ngược lại, tại cái người này lúc còn ở cõi ta bà là người này lại tu cái gì? Có gì ngũ giới, thấy chưa? Có thọ quan trai giới rồi. Cũng đi xa cõi cái người kia đó, là cũng có tin đại thừa, cũng có kinh, nhưng mà đem cái đó hồi hướng thôi. Cái gì đó không? Mặc dù nó thường nhưng mà nó lại, anh này á, là chứng ngay A La Hán liền, thấy chưa? Đó, phải coi nè. Liền quá sen nở nghe các âm thanh, 8 tháng tứ đế, tức là cái pháp được lên đó là nghe cái âm thanh Đức Phật Di Đà giảng đó. Người mà tu tứ diệu đế có gì biết không? Là cái pháp của Bậc A La Hán. Mà ở đây đó mình có giảng cách mấy cái gì cũng có chứ A La Hán. Vậy có Phật Thích Ca ngày giảng cho ngài đệ tử ngài thì phải tuần hay tuần là chính, như một thiền liên đó là tuần là chính A La Hán cũng tuần. Nhưng mà ở đây á, Đức Phật Di Đà giảng thì người đó vừa lên thì chính được A La Hán tam minh lục thông, nghĩa là có luôn cả hai chiếc A La Hán rồi, là có ngũ nhãn lục thông, có không cái gì? Có. Đây gọi là người trung phẩm thượng sanh. Người trung phẩm, bây giờ tới người trung phẩm trung sanh nha. Trung phẩm thượng là tới trung phẩm trung. Trung phẩm trung sanh, nếu có chúng sanh hoặc một ngày một đêm trì bát quan thế giới, tôi có một ngày một đêm bát quan thế giới, hoặc một ngày một đêm trì sa di giới, tụi con đã từng tu một ngày một đêm bát quan trai chưa? Có. Có chưa rồi? Một ngày một đêm tu sa di giới có chưa? Có. Trong này không nói giao duyên mà thầy làm có sai cái này đâu quý vị. Tu một ngày một đêm tức là tu giao duyên có một ngày một đêm. Yeah. Phải không? Đây nè. Nghĩa là người trung phẩm trung sanh, nếu có chúng sanh nào một ngày một đêm trì bát quan trai, hoặc một ngày một đêm trì giới sa di, hoặc một ngày một đêm thọ cụ túc giới tỳ kheo thôi nha, tỳ kheo có ngày đêm thôi, là giống như cái ông xe rượu á, thời Phật á, ông đi xe rượu rồi ông vô lúc tỉnh ông cạo đầu, cái lúc sai cái ông đi về cái ông nói ông cụ làm tôi muốn tu, cái Phật nói anh đang cạo đầu, cạo đầu sau ngày mai tỉnh dậy cái ông bắt đền, tại sao mà đầu tu cho tôi, cái ngày qua ông xỉn ông đòi tu thì nó Phật cho tu, thì nó bây giờ ông tỉnh rồi, ông nói giờ không muốn tu nữa thì Phật xả giới ra đời. Cái tên này là một ngày một đêm tỳ kheo, nếu mà nó biết tu nó hồi hướng cái công đức này nó cũng được về, dù có một ngày một đêm nè. Đem công đức này hồi hướng nguyện sanh thế phương cực là thế giới, do giới hương quân tu hành giả này lúc lâm chung thấy A Di Đà Phật cùng các quyến thuộc phóng kim sanh quan cặp vũ liên quan đến trước hành giả, Hành giả tự nghe hư không có tiếng răng rằng: này thiện nam tử, như ngươi hà thiện nhân tùy thuận lời giải tâm thế chư Phật, nên ta đến rước hành giả tự thấy thân mình ngồi trên hoa sen. Hoa sen liền bút lại sanh trong ao báo Tây Phương Cực Lạc thế giới. Qua 7 ngày hoa sen mới nở, hoa nở rồi mở mắt chắp tay 8 tháng Thế Tôn nghe pháp quan hỷ, được quả tu Đà Hoàng. Là lên đó là những người mà tu có ngàn duyên vậy đó, mà lên đó là chiến bằng với những cái quả gì tu Đà Hoàng là từng thánh đầu tiên, tương đương với là công tử Sa La, cái gì nhớ chưa? Con cách cầu đọc nó muốn ông đi tu đó, ông tu 3 lần ông lấy tiền, với là thứ tư ông không lấy nữa là ông chiếc tu Đà Hoàng. Ở trong này người nào đó thấy không, muốn biết trong này tụi con chiếc tu Đà Hoàng không, biết liền này. Thí dụ như vậy là không ham tiền đó. Trong này có ai không ham tiền không? Có chứ. Hồi đó tôi mới qua Mỹ năm 80, tôi nhớ tôi mà đi giặt mấy cái đồ mấy con cọc cỏ xiềng xe vô giặt á, mà nhiều khi á mà người ta Mỹ nó giặt chung nó rớt lại thì họ nó 5 cent thôi. Trời, tôi lộn nó cái gì, tôi ra ngoài xong rồi tôi mua được mấy đoạn thời 80 có gì hết trơn không. Hồi đó á, rồi nó 10 cent cũng có giá trị, 25 cent có giá trị, mà bây giờ 25 cent tôi cũng không có ra cái gì hết. Tôi ném ngày qua cũng cô hồn. Cũng không ham tiền, nhưng mà không ham tiền 1 cent. Nhưng mà tiền tâm là còn ham. Nên chỉ nào tụi con mà không còn ham tiền nữa là tụi con được gọi là chiếc quả còn có 7 lần luân hồi thôi. Chừng nào mà cái tháng nào mà tới đến ai cái quên gửi sách, quên bỏ tiền vô mà không khiếu nại là chiếc tu Đà Hoàng này. Rồi nếu quý vị thấy ngày lên đó là trong 7 ngày qua nở là chiếc quả tu Đà Hoàng. Qua nửa kiếp mới chiếc A-la-hán. Nửa kiếp là sao? Một kiếp là một đại kiếp. Một kiếp của chư Phật không phải một kiếp người đâu nha. Một kiếp nó là trái đất này nó có 4 đại kiếp: kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại và kiếp không. Hiện giờ đó, trái đất mình nó đang ở kiếp thành, nó mới thành lập mà. Thấy không? Một đại kiếp đó, là thời gian nó không tính được. Lấy một cục đá, đá hoa cương đó, nó bự, mỗi cạnh là 1 dặm, 1 dặm nó là 1 mai. Rồi lựa một cái cô gái nào yếu nhất ở trong làng này đó, trong này ai ốm nhất đâu chỉ coi, chứ đừng lựa người mập này mà còn có sức người ốm nhất. Thôi lấy cô Hồng Đức đi, Hồng Đức ốm nhất luôn. Rồi cứ mỗi 100 năm nha, Hồng Đức ra đến chỗ đồng bào quét cá. Rồi cứ 100 năm quét cái mà quét chừng nào á mà cục đá nó tiêu hết kêu là một kiếp. Thấy không? Nhưng mà ở trong này đó là nói là coi như bao nhiêu qua nửa kiếp thì nó quét nửa cục đá nó bọt thì mới chiếm được A La Hán. Cái người kia thì lên liền vì tiếng A La Hán, còn người này phải là nửa kiếp nè. Đây gọi là trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh thì lên đó là chiếc A La Hán liền, còn trung phẩm mà coi như là trung sanh đó thì phải quét nửa cục đá, một cục đá nó dày 1 dặm, 100 năm quét cái. Tôi cho lửa người mạnh nhất đi. Cũng đâu à, người trung phẩm hạ sanh ấy, người trung phẩm hạ sanh, bây giờ nói tới trung phẩm hạ sanh nè, nếu có thiện nam thiện nữ hiếu dưỡng cha mẹ nè, trong này giờ con ta ai có hiếu không, làm việc nhân từ thế gian, tức là đi làm chuyện mà phước thiện đó, người này lúc lâm chung gặp thiện tri thức phải có hộ niệm, tức là người này á lúc sống thì hiếu dưỡng cha mẹ, làm việc nhân từ thế gian, tức là có đi làm việc từ thiện đó. Người này lúc lâm chung gặp thiện tri thức, tức là có hộ niệm khai thị đó quý vị. như vì họ mà đọc nói những sự vui nơi quốc độ Phật A Di Đà, cũng như bây giờ thầy đang nói như vậy đó, là cái tổn thức của cô Nguyên Ân cũng biết. À, tôi biết hết. À, vì họ mà đọc nói những sự vui nơi quốc độ Phật A Di Đà, cùng nói 48 nguyện của Phật Tạp thì khen nghe rồi liền chết. Quý như phạm thời gian tám sĩ co duỗi cánh tay liền được giảm sanh Tây Phương Cực Lạc. Qua 7 ngày không có gặp Di Đà mà gặp được Quan Âm và Thế Chí Bồ Tát. Nghe pháp quan hỷ được quả Tu Đà Hoàn, lên đó thì 7 ngày được Quan Âm với Thế Chí tiếp. Qua 7 ngày thì chứng được Tu Đà Hoàn. Qua một tiểu kiếp, tức là 16 triệu năm mới chứng A La Hán. Đó. Đây gọi là Trung Phật Hạ Sanh, tức là đi tới 6 phẩm này nè. Thượng Phẩm, Thượng Sanh, Thượng Phẩm, Trung Sanh, Thượng Phẩm, Hạ Sanh, Trung Phẩm, Thượng Sanh, Trung Phẩm, Trung Sanh và Trung Phẩm, Hạ Sanh. Bây giờ ta nói tới cái lệ thấp hơn nữa nè. Đây gọi là Pháp Tượng Hạ Trung Phẩm. À, giảng sách gọi là Pháp Quán thứ 15, Đức Phật Bảo A Nan và Bà Vi Đề Hy, người Hạ Phẩm Thượng Sanh, Hạ Phẩm mà cố được Thượng, hoặc có chúng sanh tạo những nghiệp ác, là giống thầy trò chúng ta này, có nghiệp ác không? Có. Người ngu như vậy dầu chặt quỷ bán kinh địa phương đạt đại thừa, nhưng mà không có quỷ bán kinh Pháp Hoa, không có quỷ bán kinh Địa Tạng, không có quỷ bán những bộ kinh đại thừa, mà lại tạo nhiều nghiệp ác mà không có biết xấu hổ, không có tạp quý là không xấu hổ. Người này lúc lâm chung lại may mắn gặp thiện tri thức, vì họ mà nói giặt kinh đại thừa danh tự đầu đề, chỉ là nghe cái kinh thôi à. Ví dụ như bây giờ cái người đó làm ác như vậy mà tôi chỉ nói bây giờ là cô nghe nha, bây giờ cô khỏi nói giỡn, cô đi chùa cô ráng cô nhớ cái danh hiệu nha, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nha, kinh này có công đức lớn lắm, nếu mà xuống địa ngục mà gặp đầu trâu mặt ngựa là hỏi cái tụng gì đó, dạ tôi có nghe qua danh hiệu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó. Cái người này á, là người này á hạ phẩm thượng sanh nè, tạo những nghiệp ác. Người ngu như vậy dầu chặt quỷ bán kinh điển đại thừa mà tạo nhiều nghiệp ác, không có xấu hổ. Người này lúc lâm chung gặp thiện tiến thức hậu niệm, vì họ mà nói 12 bộ kinh đại thừa danh tự đầu đề, tức là nói cho họ biết bây giờ tụng không được, bây giờ có bộ kinh Địa Tạng nha, bộ nguyện tụng không, có bộ kinh Dược Sư đó, có bộ kinh Pháp Hoa, có bộ kinh Bát Nhã, có bộ kinh Ca, nói được 10 cái tượng á cho họ biết là con không có đọc 10 bộ kinh. À, do nghe tên các kinh như vậy dứt trừ ngàn kiếp ác niệm được đồng, trí giả lại bảo, rồi cái người trí giả là cái người có trí huệ lợi để khai thị đó, chắp tay xiết cánh xin Nam Mô A Di Đà Phật, do xin danh hiệu Phật nên trừ 50 ức kiếp tội sinh tử. Lúc ấy Phật A Di Đà liền sai quá Phật quá Quan Thế Âm quá Đại Thế Chí đến trước hành giả khen rằng: này thiện tăng tử, vì ngươi xin danh hiệu Phật, các tội tiêu diệt, ta đến trước ngươi. Nghe nói lời ấy rồi, hành giả liền thấy quang minh của quá Phật chiếu sáng cả nhà. Nó có những cái người giảng sanh đó mà thấy hào quang chiếu sáng đó, đừng có tưởng là con, mà tại vì quá Phật. Quá Phật đi theo cái hào quang xuống. Và cái người này là quý vị thấy họ có gì làm ác được này kia nè. À. Thấy rồi quan hỷ mặc chung ngồi tòa liên qua theo sau quá Phật, sách trong áo báo cực là thế giới. Qua 49 ngày, hồi nãy là 7 ngày, bây giờ là 49 ngày, qua sen mới nở. Đương lúc qua nở, đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát phóng đại quang minh đứng trước người ấy, vì người ấy nói thật thật thật nhị bộ kinh. Người ấy nghe rồi tin hiểu pháp vô lượng đạo tâm, qua 10 tiểu kiếp, 16 triệu năm dân cho 10. Là một cái nhân cho 10 thiên chúa không nữa đó, yeah, thêm 100 là 160 triệu năm, đủ đủ tất cả, đủ bá pháp minh môn, được nhập bậc sơ địa. Đây gọi là người hạ phẩm thượng sanh. Đức Phật bảo A Nan và Bà Vi Đề Hy, người hạ phẩm chúng sanh ấy, hoặc có chúng sanh quỷ phạm ngũ giới nè, trong này có người thọ ngũ giới nè, không sát sanh, nhưng mà nhiều khi nhà thấy kiếm lên có mua thuốc xịt không, xịt xong rồi cũng chú giảng sanh phải không. Hoặc là cái người có thọ giới như cô Liễu Sâm rồi làm trường, hoặc là mấy bà già trong làng mà có ra chiếc đất có trồng rau không, thọ thọ lâu lâu có chết trùng không. Có, thì có Phật giới sát. Đây Phật bảo người học chúng sanh hoặc có chúng sanh giữ ngũ giới và phạm giới rồi bắt quan trai giới, nhưng mà coi như là coi như đói quá, đói quá là nhiều thật. Không có tiểu đường cao máu mà phải nhiều thật, hoặc là thọ giới thì theo 250 giới mà giữ không trọn. Người ngu này trộm của dân tăng kỳ, trộm của dân tăng kỳ là trộm sao? Ở trong này có chi cũng trồng ở trong vườn á, là cây của vườn rồi. Trong này mình có trồng cây trái không? Nước mai là không có trồng cây trái đâu. Nó ra trái là tội phạm tội với bả lộ ăn trước là rồi. Nhưng mà có cắt bông được không? Cái cắt bông là phạm của tăng kỳ. Trộm của dân thiện thì tăng bất tịnh thiết pháp, ở chỗ này bất tịnh thiết pháp nữa nè. Tức là thiết pháp mà nó xin tiền đó. Như tôi thiết pháp mà được rồi, thiết pháp xong tôi nói ok thầy cần cái này thì cần cái kia là bất tịnh mà thiết pháp. Mặc dù là giảng sư nha, thiết mà xin tiền tức là bất tịnh đó. Cái tâm bất tịnh mà thiết pháp. Không có tà quý là không có xấu hổ, dùng các ác nghiệp để tự trang nghiêm. Dùng các ác nghiệp để tự trang nghiêm nghe nó đau khổ sao. Người ta dùng thiện nghiệp để trang nghiêm mà mình nó bị ác nghiệp mà để trang nghiêm. Người tội như đây do nghiệp phải đọa địa ngục. Lúc lâm chung các lửa địa ngục đồng thời hiện đến. Nó lâm chung chắc chắn đọa địa ngục. Làm thiện tri thức. Thiện tri thức á, là cái người thầy. Thiện là cái người thiện, tri thức là có hiểu biết hơn mình á. Vì lòng đại từ bi, vì người ấy mà khen nói thật lực quay đức của Đức Phật A Di Đà rộng khen quang minh, thần lực của Đức Phật Di Đà cùng tám dương giới định huệ giải thoát tri kiến. Người ấy nghe rồi từ 80 ức kiếp tội sanh tử, lửa mặt địa ngục biến thành gió á, lửa địa ngục tự nhiên á, khi mà nghe cái gì thiện tri thức hộ niệm á, khai thị đó, thì nó là nó biến thành gió mát, thổi các thiên qua bay đến, thay gì á, là lửa bây giờ nó thổi qua trời đến trên qua đều có quá Phật quá Bồ Tát tiếp rước người ấy trong khoảng một niệm liền được sanh trong hoa sen nơi ao báo cực lạc thế giới qua sáu kiếp nè, qua sáu kiếp hoa sen mới nở nha, chứ không phải chứ quả đâu. Cái này sao vô đó ở trong á, mỗi một kiếp là 16 triệu năm mà sáu lần như vậy qua nó mới nở. Nhưng mà bảo đảm không có bị, không có bị đất xuống ta bắt đầu giống như Hùng Cường không phải đảm đố mày bắt được tao. Thì lúc đó mày gì gọt vô cái đó là cái gì nó đố mà Ma Dương bắt được tao. Hiểu chưa? Đố mà chủ mạc Quỷ Dương bắt được tao. Qua sáu kiếp, qua sen mới nở, qua Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát dùng Phạm âm thanh an ủi người ấy, vì người ấy mà nói kinh điển Đại Thừa Thập Thâm. Nghe Pháp rồi người ấy liền phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Đây gọi là người hạ phẩm chúng sanh. Quý vị thấy có một điểm là phẩm nào cũng phải phát tâm là Bồ Đề thành Phật độ chúng sanh mới được giảng sanh. Những cái điều kia nó có thể thay đổi hết. Thật ra khi mà thầy giảng tới đây á, thì thầy thấy rõ ràng nó hay cái chỗ đó là tại vì có những người cờ bạc nhưng mà tụng năng niêm. Cái ông thiện ngộ, ông cờ bạc nhưng mà ông có thọ mắt qua thế giới không vậy? Ông có tu sĩ ra giao duyên không quý vị? Ông có công quả không quý vị? Cho nên ông giảng sanh là thường tôi thấy nó hay là nó hay tại nhiều người họ phỉ bán điện tử của tôi là tu hành coi như tệ quá chừng ha, trồng rau rồi dành đất rồi cấp phân cho bà này bỏ rồi đi khỏi kia. Dùng những tánh xấu để tự trang nghiêm mà sao giảm sanh vậy? Cái này bây giờ một cái này nói rõ chưa quý vị, quan trọng là được hộ niệm đó. Bây giờ đó như là cái cô Viên Anh này lúc chủ trương nó tu này, cổ chắc chắn là cổ có đập đầu gà cắt cổ cá rồi hay gì kia để cổ cúng kiến. Thì bây giờ rõ ràng cổ được hộ niệm, cổ được nghe kinh nè, cổ đã nghe nguyên tình tụng được thượng trung là mình tụng ra thượng và hạ thôi. Chứ mình đi đà cảnh cáo bà này không được trung thì mày tụng hạ cho nó đi. Giờ tôi có hiểu lỡ chết không được chết sống, được sống thì làm sao mà chôn được, thôi hạ đi. Phải có lý do chứ, giờ tôi phải giảm nè. thấy hay không? Ngày Lý Tạm nói thôi, ta dùng thiền nhãn ta biết cái này là hạ thôi. Nhưng mà không có được ngồi sát tử, tôi hết khổ rồi, thấy không? Đức Phật bảo A Nan vi đề hy, người hạ phẩm hạ sanh đấy, hoặc như thế nào? Có chúng sanh cái này còn tệ nhất nữa nha, tệ hơn là hạ phẩm hạ sanh đó. Tạo ngũ nghiệp, tạo nghiệp bất thiện, ngũ nghịch luôn á. Dễ sợ đâu, trong kia kia đâu có nói như này, nó giết cha, giết mẹ, rồi phá hoại hợp tâm, là Phật chảy máu, thật ác luôn. Kinh khủng chưa? Thật ác, đủ tất cả bất thiện. Người ngu như vậy do các ác nghiệp phải đọa ác đạo, trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Người ngu ấy lúc lâm chung may mắn gặp thiện tri thức, dùng nhiều lời an ủi vì nói diệu pháp giải bảo niệm Phật. Người ấy bị bức khổ không cảm niệm được. Thiện hữu bảo rằng nếu ngươi chẳng thể niệm Phật kêu được thì ngươi nên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Như vậy chí tâm kiến tiếp xưng danh chẳng nhất đủ 10 niệm, cứ niệm 10 niệm thôi. Không niệm nhiều được, niệm 10 niệm đi. Nên xưng như vậy, Nam Mô A Di Đà Phật. Do xưng danh hiệu Phật nên trong mỗi niệm trừ 80 ức kiếp tội sanh tử, lúc mặt chung thấy kim liên qua dường như mặt nhật trụ trước người ấy. Như khoảng một niệm liền được giảng sanh cực lạc thế giới, ở trong hoa sen mãn 12 đại kiếp. Một đại kiếp là cô Hồng Đức lấy cục đá cao một dặm mà trăm năm quét là mà phải ta cục đó rồi phải quét cục thứ hai mà quét tới 12 cục như vậy. Nhưng mà chắc là ăn. Nhưng mà tụi con thấy ở bên kia thì họ chỉ nói là biên thành biên địa cực lạc, và trong này nói đây là hạ phẩm hạ sanh. Hoa sen mới nở, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát dùng âm thanh lễ bi vì người ấy diễn nói thiệt tướng khắp pháp, nói pháp từ diệt tội. Người ấy nghe pháp rồi rất vui mừng liền phát tâm vô thượng bồ đề, đây gọi là người hạ phẩm hạ sanh vậy. Phật bảo Quốc Thái Phu Nhân Vi Đề Hy cùng 500 thị nữ nghe lời Đức Phật nói về 16 pháp quán ấy, liền lúc ấy thấy tướng rộng lớn cực lạc thế giới, được thấy sắc thân Phật A Di Đà, Quan Âm và Thế Chí, lòng rất quan hỷ khen chưa từng có. Vi Đề Hy bát nhiên đại ngộ được vô sanh nhật, mà thấy rồi các bạn được ngộ liền. Tại sao lại vậy? Vì Vi Đề Hy đã từng quy y Phật, giữ ngũ giới dạy được từng thọ bát quan trai, mà nhờ thần lực của Đức Bổn Sư cho thấy Đức Phật Di Đà luôn, thành ngay lúc này bảo chứng quả rồi. Còn mấy cái người kia giảng sanh về thấy Phật mới được chứng, còn bởi vì thầy nói gì nhờ may mắn là được thấy. 500 thị nữ phát tâm vô thượng bồ đề nguyện sanh cực lạc thế giới, 500 cái bà tỳ nữ của bà đó cũng thấy rồi phát nguyện luôn. Đức Thế Tôn thọ ký đều sẽ giảng sanh về cái cực lạc. Mấy cái bà này, người tớ cung phi cung nữ đó đi theo bà Vi Đề Hy đó cũng được Đức Phật Di Đà. Đức Phật Di Đà chứng minh giờ Đức Phật Thích Ca thọ ký, chắc chắn mấy bà này hết tuổi thọ cũng được giảng sanh cực lạc. Được chư Phật hiện tiền tâm muội có vô lượng chư thiên phát tâm vô thượng đạo. Lúc bấy giờ tôn giả A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, kinh này gọi tên là gì? Pháp yếu này sẽ thọ trì như thế nào? Đức Phật nói: này A Nan, kinh này tên là Quán Cực Lạc Quốc Độ Vô Lượng Thọ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng có tên là Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Sanh Chư Phật Tiền. Ông nên thọ trì như vậy chớ để quên mất. Người hạnh tâm mũi này thì thân hiện đời được thấy vô lượng thọ Phật Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Nếu thiện nam thiện nữ chỉ nghe danh hiệu Phật A Di Đà, nghe danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát thì trừ vô lượng kiếp tội sanh tử, cũng là nhớ niệm. Nếu là người niệm Phật nên biết người ấy là Hoa Phân Đà Lợi trong loài người, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát là bạn hữu của người ấy. Người ấy sẽ ngồi đạo tràng sanh vào nhà chư Phật. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: này A Nan, ngươi phải trì lời này cho tốt. Người trì lời này tức là trì danh hiệu vô lượng thọ Phật. Phật nói kinh này rồi, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả A Nan và Vi Đề Hy cùng thị nữ quyết thuộc nghe lời Đức Phật dạy, tất cả đều rất vui mừng. Bấy giờ Đức Thế Tôn chân đi trên hư không trở về núi Kỳ Sà Quật. Tôn giả A Nan vì đại chúng nói rằng sự ấy, vô lượng chư thiên bát bộ nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng, lại Phật lui ra hết cái nguyện vô được thọ. Bộ kinh này nói rất là rõ, cho nên đó, tôi cũng là không có thắc mắc gì mà khi thấy đệ tử của mình đó là tu hành cũng lè lè vậy đi, nhưng mà được trợ niệm thì cũng có xá lợi. Thì tôi con đọc ở trên này còn thắc mắc gì nữa không? Thấy mình cũng còn khá hơn những cái người này, mình chưa có phải là ngủ được à, mình có nó khiếm, có khiếm chút chút là nó khiếm, nó chưa có chồng, chưa có sinh con, nhưng mà sẽ chồng sinh con là gặp mẹ là sẽ xóa đi môn liền, phải không quý vị? Đó, cho nên là có cái tàm quý là mình sám hối đó. Đi đọc cái này rồi tôi vững chắc và tôi lấy cái bộ kinh này á là hãy đem tụng. Và bữa nào tôi có một cái pháp hội quán dường thọ, tôi dạy cách hành trì để giúp được rất nhiều người giảm sanh, và có cái tư tưởng rằng á phải tu dữ lắm mới được giảm sanh. Nhưng mà quan trọng quý vị thấy là chỉ cần lúc nào chung là thiện tri thức, thiện là cái người thiện, tri thức là sự hiểu biết nha. Cho nên gặp một cái người hiểu biết là người đó thiện tri thức, thầy là sư phụ của cô Nguyên Ân mà cũng là thiện tri thức của cô Nguyên Ân nha. Rồi bây giờ chú vị nhắm tâm lại hồi hướng cho cô Nguyên Ân nha. Con nguyện hồi hướng công đức. Đúng. Nói đi, con nguyện hồi hướng công đức. Con nguyện hồi hướng công đức. Tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng. Tụng chú Lăng Nghiêm. Tụng chú Lăng Nghiêm. Tụng sám hối hồng danh. Tụng sám hối hồng danh. Cho cô Nguyên Ân. Cho cô Nguyên Ân. Xả báo an lành. Xả báo an lành. Giảng sanh cực lạc. Giảng sanh cực lạc. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ là mấy giờ rồi quý vị? 4 giờ 20. 4 giờ mấy rồi? Đại cơ lên 2 giờ, chúng ta còn ở đây 2 tiếng rưỡi rồi, thấy không? 2 tiếng mấy rồi? 2 tiếng. Hơn 2 tiếng rưỡi rồi. Còn bên đây rồi 2 giờ. Thì bây giờ đó chuẩn bị nghỉ thì đổi tóm đi. Đổi tóm tiếp tục niệm Phật cho khổ. Nghe. Đợi tốt cho cổ niệm Phật, bây giờ nghỉ chút xíu rồi sau khi bây giờ là có cho đi 4 rưỡi đi, 4 rưỡi, 5 rưỡi, 6 rưỡi đợi tốt, thì sau đó là thầy nghĩ là 7 giờ ăn cơm chiều, ăn cơm chiều rồi 8 giờ lên đi tiếp. Dạ. 8 giờ chúng ta phải tiếp tục những bước mà sư phụ làm chủ lễ, thì cái tóm hội nghị tạm ngưng. Không thể nói gì. Chúng tôi sẽ gặp lại vào lúc 7 giờ tối. Xin chào quý vị, bây giờ chúng tôi gặp 8 giờ. Các bạn này hạ thẩm cho ăn sốt chút. Hạ thẩm nên đã đụng.